Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, không có võ hồn. Đại ca ca người xem ra rất tốt. Hai người các ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu. Tranh thủ thời gian tới. Khi thấy phụ mẫu nổi giận đùng đùng tới, hai đứa bé lúc này mới ôm lấy bóng sợ hãi thối lui. Phụ mẫu tiến lên đem hài tử ngăn ở phía sau, căm thù nhìn lấy Diệp Vũ. Ngươi cái tên điên này, vì cái gì không hề rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Rất nhanh, thôn dân ào ào cầm lấy cái cuốc, các loại dụng cụ chạy tới. Lúc này, Thu Lộ về thôn, thấy cảnh này bước nhanh về phía trước, tức giận nói. Các ngươi những người này, thật sự là không có dù là một lần để ta thích. Thật sự là chán ghét, muốn khi dễ một cái có thương tích trong người bệnh nhân à, hừ. Ngươi không nói hắn đi rồi sao? Hắn là nam nhân của ngươi à? Không muốn để hắn đi, đem hắn quan trong phòng đóng kỹ, đừng để hắn đi ra lại trêu ra chuyện gì. Ngươi không chịu nổi trách nhiệm. Diệp Vũ nhìn trước mắt tư sắc phổ thông nữ tử áo vàng, trong lòng nói, là hắn đã cứu ta. Diệp Vũ trong lòng rất là cảm kích, đồng thời cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong cơ thể nàng cũng không có hồn lực cùng với khác năng lượng, cũng là người bình thường. Diệp Vũ trong lòng kỳ quái, vì cái gì lúc ấy cực ác chi lực sẽ áp chế trở về đại bộ phận. Thu Lộ đứng tại Diệp Vũ trước người, nói, liền xem như nhốt ở trong lồng gà cũng muốn để nó đi ra tìm ăn. Huống chi là một cái có thể bắn có thể nhảy người. Làm sao có thể đem hắn quan trong phòng, nhưng là hắn ở bên ngoài, sẽ để cho chúng ta kinh hoàng. Không biết cái gì thời điểm đột nhiên nổi điên. Tiếp tục như vậy, người trong thôn chúng ta sợ mất mật, sẽ phát điên. Người là ngươi mang về, ngươi nhưng muốn quản trụ hắn. Hừ, thôn dân ào ào rời đi. Thu Lộ không đem lời của bọn hắn đưa vào mắt. Đối Diệp Vũ nói, bọn họ chính là như vậy. Ngươi cho dù hôm qua không có như thế, bọn họ cũng sẽ bài xích ngươi. Bọn họ bài xích bất luận cái gì bên ngoài người tới. Chúng ta trở về đi. Thu Lộ đi trở về phòng, nói thầm lấy. Nát thôn làng, một ngày nào đó, một ngày nào đó ta muốn rời đi nơi này. Đột nhiên, kinh hoàng tiếng vang lên. Không xong, cường đạo đến rồi, cường đạo lại tới. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, nương theo lấy từng đạo quát chói tai âm thanh. Lấy tiền, 10 cái kim hồn tệ. Cường đạo xuống ngựa, chừng hơn 20 người, nguyên một đám hung thần ác sát. Một mặt lệ khí, đây là giết qua không ít nhân tài có lệ khí. Các thôn dân kinh hãi phát run. A, 10 cái kim hồn tệ. Trước kia không phải 5 cái sao? Làm sao gấp bội rồi? Hừ, thời đại này thịt heo đều lên giá. Chúng ta đối với các ngươi bảo hộ kim không thể tăng. Thôn dân tâm trung khí phẫn, nói thầm trong lòng, nơi này ngăn cách. Không có các ngươi chúng ta an cư lạc nghiệp, chỗ nào cần gì bảo hộ, thế mà, có thể không dám nói ra, không lấy ra, thì chết. Cường đạo nói giương lên đao trong tay, một số thôn dân chỉ có thể sắc mặt khó coi lấy tiền. Nhưng đại bộ phận không có nhiều như vậy, nhất thời vô cùng hoảng sợ. Huy, còn có ngươi, một cường đạo cầm lấy đao chỉ hướng Thu Lộ. Sau đó con mắt nhìn mắt Diệp Vũ, Diệp Vũ sắc mặt còn có chút tái nhợt, suy yếu, cường đạo bật cười, ô, người dạng này diện mạo nữ nhân còn có thể tìm tới bạn trai. Ta nhìn hắn là tiểu bạch kiểm a, nếu là hai người, vậy liền 20 kim hồn tệ, Thu Lộ kinh hoàng, 20 kim hồn tệ, chính mình cầm không ra. Cho Diệp Vũ mua thuốc liền xài một nửa lưu giữ tiền. Ta không có. Thu Lộ tâm lý sợ hãi, nhưng tiến lên trước một bước nói, hắn là ta nhặt được, không phải người trong thôn, cũng không phải nam nhân của ta. để hắn đi. Hừ, ngươi nói như vậy cho là ta sẽ tin. Diệp Vũ trong lòng cảm động, người mặc dù không đẹp, nhưng tâm địa rất tốt. Diệp Vũ tiến lên trước một bước nói, tiền ngược lại là có, nhưng người mất mạng cầm. Nghe vậy, cường đạo khẽ giật mình, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thấy chán sống rồi ư? Muốn chết, nói, đao trong tay chém thẳng xuống. Diệp Vũ đưa tay, một ngón tay nhẹ nhõm ngăn lại. Cường đạo chấn kinh, đao của mình bị đối phương một cái ngón tay vững vàng đỡ được. Ngón tay chỗ một chút vết máu đều không có. Hồn sư sao? Cường đạo sau khi kinh ngạc lui lại mấy bước, phóng thích võ hồn, hai cái màu trắng hồn hoàn hiện lên. Trong tay hiện lên một cái sẻng sắt. Đây là hắn võ hồn. Diệp Vũ xem thường, nhìn ngươi hơn 40 tuổi, chỉ là đại hồn sư. Võ hồn vẫn là thuồng sắt, hai cái 10 năm hồn hoàn, gân gà, dám xem nhẹ ta, ở bên ngoài ta là gân gà, nhưng ở chỗ này, ta chính là thiên tài. Cường đạo vung vẩy thuồng sắt đánh tới hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ bước nhanh đi vào trước mặt hắn, một quyền đánh ra, cường đạo trực tiếp bay rớt ra ngoài, phốp, xen lẫn phá nát nội tạng máu tươi phun ra. Cường đạo phát ra kêu thê lương thảm thiết, nện xuống tại cách xa 100 mét chỗ, ngã xuống đất sau không có động tĩnh. Chết rồi, tình cảnh này, để còn lại cường đạo ánh mắt cùng nhau xem ra. Bao quát thôn dân, sau lưng Thu Lộ cực kỳ kinh ngạc, trừng to mắt, 20 cái cường đạo sắc mặt âm trầm, sát ý bốc lên, vậy mà giết chết huynh đệ chúng ta, muốn chết. 20 cái cường đạo ào ào phóng thích võ hồn, đều là một số cái cuốc, lưỡi hái, thuồng sắt một dạng gân gà võ hồn, trên người hồn hoàn đều là màu trắng, có 3 cái là 3 vòng hồn tôn, hồn hoàn phối trí trắng trắng hoàng, phóng thích võ hồn về sau, bọn họ khí thế hung hăng, chuẩn bị tiến lên lúc cước bộ nhất thời im bặt mà dừng. Chỉ thấy Diệp Vũ phóng thích võ hồn, quanh thân 5 cái hồn hoàn hiện lên, nhất thời, cường đạo toàn bộ trừng to mắt, kinh hãi cùng cực, nhìn lấy Diệp Vũ trên người 5 cái hồn hoàn, tím tím đen đen sẫm, 2 cái ngàn năm, 3 cái vạn năm, dạng này hồn hoàn phối trí, để bọn hắn khó có thể tin, ngũ hoàn hồn vương, bọn họ chuẩn bị chạy trốn. Diệp Vũ lại không để ý đến bọn họ, đi vào trong nhà, bọn cường đạo ngược lại là khẽ giật mình. Hả, không đối bọn hắn động thủ. Thôn dân thấy cảnh này hoàn toàn giật mình, tuy nhiên không biết dạng này hồn hoàn phối trí đại biểu cái gì. Nhưng vẫn là biết 5 cái hồn hoàn, cũng là hồn vương trong lòng bọn họ, đã là cực kỳ tồn tại cường đại. Thôn xóm bọn họ đi ra ưu tú nhất một cái, cũng chỉ là hồn tông mà thôi. Gặp Diệp Vũ không để ý bọn họ, cường đạo dự định nắm chặt lấy tiền, quát lên, tiền nhanh điểm lấy ra, không phải vậy trực tiếp giết. Một bộ phận thôn dân sắc mặt cực khổ, bọn họ không có tiền, chỉ có thể nhìn hướng Diệp Vũ, thiếu hiệp, cứu lấy chúng ta a, thiếu hiệp. Đem những cường đạo này đánh chạy đi. Diệp Vũ đến cửa, ngoái nhìn cười nhạt. Các ngươi không là muốn cho ta trong phòng đừng đi ra sao? Ta hiện tại phải vào phòng a. Ta, chúng ta sai. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta đối ngươi có thành kiến, là lỗi của chúng ta. Nhưng bọn nhỏ không có. Ngươi có thể không cứu ta. Mau cứu con của ta đi. Diệp Vũ cũng liền dọa một chút bọn họ, quay người vọt thẳng đi qua. Bọn cường đạo kinh hãi, toàn bộ chạy tứ tán, nhưng rất nhanh bị Diệp Vũ nguyên một đám nhanh chóng oanh sát. Nhất quyền một cái, tuy nhiên bạo tẩu sau để mình bây giờ vẫn còn trạng thái hư nhược. Nhưng cho dù không còn khí lực, muốn giết chết những thứ này cặn bã vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vũ trở về phòng, các thôn dân ào ào quỳ ở trước cửa xin lỗi, nguyên một đám rất là áy náy. Trong phòng, Thu Lộ kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lại là hồn sư, là ngươi cứu ta trở về sao? Làm sao đem ta mang tới đây? Cõng ngươi trở về, cõng ta. Diệp Vũ nội tâm kinh ngạc một chút, ngươi lưng đụng đến ta. Ta trời sinh khí lực so với người bình thường lớn hơn một chút á, Thu Lộ giải thích. Diệp Vũ nói thầm, thiên sinh thần lực à, võ hồn của ngươi là cái gì? Ta võ hồn à, ta không có võ hồn. Không có võ hồn, Diệp Vũ kinh ngạc, bất kỳ người nào đều sẽ có võ hồn. Chỉ có hồn lực mới có hoặc không có vừa nói như vậy. Bất kể là ai, 6 tuổi đều có thể giác tỉnh võ hồn. Chỉ là có là huế võ hồn. Cái cuốc những thứ này, hỏi thế nào cái này? Không có võ hồn liền không có võ hồn. Ta đều 16 tuổi, đối hồn sư đã không có chút nào hướng tới. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, nhưng tâm lý đang nghĩ, thật không có võ hồn sao? Hoặc là, không cách nào thông qua giác tỉnh đi ra. Diệp Vũ tâm lý xác định, cực ất chi lực tự chủ trở về đại bộ phận, cũng là bởi vì nàng tới gần, nhưng lại không có võ hồn. Diệp Vũ tâm lý cảm thấy không phải người bình thường xác suất rất lớn. Võ hồn có thể là không cách nào thông qua phổ thông giác tỉnh xuất hiện. So như thần thú võ hồn, đại đa số đang thức tỉnh nghi thức bên trong không cách nào giác tỉnh. Muốn thông qua đặc thù giác tỉnh phương thức hoặc là ngoại lực mới có thể giác tỉnh. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Vũ cảm kích, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không phải vậy lấy tình trạng của ta tiếp tục kéo dài. Sẽ rất nguy hiểm, Diệp Vũ xuất ra một bao kim hồn tệ nói. Số tiền này một bộ phận ngươi nhận lấy. Một bộ phận làm phiền ngươi giúp ta mua chút dưỡng thần chi dược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.